Tống Chí đem ta thành dây xích trói buộc mi. Chỉ cần nắm giữ ta là có thể nắm giữ mi. Ông ta muốn bắt sinh vật cấp S kia. Với khả năng của chúng ta mà muốn chống lại sức mạnh của sinh vật cấp S quả thật là tự tìm chết. Ta không muốn mi trở thành hòn đá kê chân cho ông ta. Điểm này mi hiểu chứ? Chu Ngự cua tay trước mặt Mặc Dạ. Muốn nó nhìn mình, Mặc Dạ không tình nguyện quay đầu lại nhìn Chu Ngự. Gật gật đầu, cho nên, có cơ hội liền rời khỏi đây. Không cần kiêng kỵ điều gì cả. Cho dù mi không ở bên ta thì ta vẫn là bạn bè của mi. Hiểu chứ, nguyện vọng cho tới bây giờ của ta chính là mi có thể giống như những sinh vật khác tự do sinh sống ở Nibelungen. Dùng cách sống của mi mà sinh tồn ở thế giới này. Đôi mắt của Mặc Dạ dâng lên một màn sương mù, ánh mắt luôn trong suốt của nó dần trở nên nhu hòa. Nó gật đầu tỏ vẻ hiểu được lời nói của Chu Ngự. Sau đó, nó lại lắc đầu, ý nói nó sẽ không làm như vậy. Chu Ngự bất đắc dĩ. Anh nhận thấy nó so với con người còn muốn cố chấp hơn. Nó chấp nhận mọi chuyện liên quan đến Chu Ngự. Còn tự do gì đó thì nó không thèm quan tâm. Mặc Dạ lấy quyển sách Chu Sinh tuyển tập đưa đến trước mặt Chu Ngự. Chu Ngự lật trang đầu tiên ra. Mặc Dạ đặt móng vuốt lên một hàng chữ. Tựa hồ muốn Chu Ngự đọc lên. Tôi nguyện ý từ bỏ tất cả của cuộc sống này để tưởng nhớ đến em. Hô hấp của Chu Ngự nghẹn ở cổ họng. Anh sờ sờ lưng của Mặc Dạ. Ta hiểu suy nghĩ của mi mà. Mặc Dạ, nhưng đây là thư tình. Thư tình chỉ để viết cho người mình yêu. Mi hiểu được ý nghĩa của tình yêu sao? Mặc Dạ gật đầu, Chu Ngự cũng bật cười. Theo một ý nghĩa nào đó thì Mặc Dạ đang miêu tả cái yêu của mình đi. Nhưng mà tình yêu cùng với lời yêu trong lá thư tình không giống nhau. Thật khó để giải thích cho Mặc Dạ hiểu ý nghĩa của khái niệm trừu tượng này. Nửa tháng sau, Chu Ngự và Ngô Vận hầu như không có nhiệm vụ nào. Phần lớn đều tập trung vào kết quả nghiên cứu dạ linh sắp đào tạo thành một con dạ linh thành hình. Ngô Vận không phải đi bồi dưỡng tân binh, hay cùng Lý Khiêm và Chu Ngự nói chuyện phiếm trong nhà ăn. Lý Khiêm nâng cấp thành công hệ thống căn cứ, tuy rằng không phải nghiên cứu viên hay nhân viên công tác bên ngoài nhưng Tống Chí ngày càng coi trọng hắn. Bởi vì hắn làm cho căn cứ an toàn rất nhiều. Hôm nay, Ngô Vận và Chu Ngự ngồi trong phòng ăn cùng với vài nhân viên công tác bên ngoài không có nhiệm vụ ngẩng đầu xem TV. Ngô Vận và Chu Ngự ngồi ở cái bàn gần TV nhất. Trừ bỏ Lý Khiêm ăn khoai tây chiên ngồi chung bàn với bọn họ. Còn những người khác ngồi cơ hồ cách bọn họ khoảng 2-3 cái bàn. Bởi vì có Mặc Dạ ngồi chồm hổm trước bàn của Chu Ngự. Hôm nay TV đang chiếu bộ phim điện ảnh Kinh Công. Phim này chắc ai cũng biết nhỉ. Khác hoàn toàn so với bộ phim Hành Động trước đó. Bộ phim lần này chiếu rất nhiều mọi thứ ở thế giới con người. Mặc Dạ xem rất nhập tâm, kiến trúc của tòa nhà cao tầng ẩn trong lớp sương mù. Xe chạy trên đường, còn có cả cuộc sống hàng ngày của con người nữa. Ngô Vận gõ bàn, vô lại nói Mặc Dạ, thấy không, đây chính là cuộc sống của Chu Ngự thân ái nhà mi đó. Chu Ngự còn chưa mở miệng, Lý Khiêm liền liếc trắng mắt Ngô Vận một cái. Mặc Dạ, đừng nghe tên đó nói bậy, đây là nước Mỹ. Còn Chu Ngự lớn lên ở Trung Quốc. Trung Quốc có gì khác chứ? Đều không phải là thế giới của con người sao? Ngô Vận bĩu môi, Lý Khiêm không thèm nhìn Ngô Vận. Rất có kiên nhẫn giải thích cho Mặc Dạ ô tô là cái gì? Các thương hiệu ô tô nổi tiếng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ ô tô ra sao? Mặc Dạ cảm thấy hứng thú. Trực tiếp nằm úp sấp bên người Lý Khiêm. Đây là lần đầu tiên Lý Khiêm cảm giác được Mặc Dạ thân cận. Vì thế càng hứng phấn giải thích cho Mặc Dạ nào là điện ảnh. Công nghiệp điện ảnh cùng với những minh tinh nổi tiếng trên thế giới. Đến nỗi Ngô Vận thò tay bóc trộm khoai tây chiên của Lý Khiêm mà hắn cũng không biết. Ngược lại là Mặc Dạ vươn tay vỗ vào chân Lý Khiêm. Ngô Vận nhà anh, dám trộm khoai tây chiên của tôi. Lý Khiêm trừng mắt nhìn Ngô Vận. Ngô Vận rút tay về. Cậu cũng thật keo kiệt à, Lý Khiêm. Không nhớ rõ giao tình của chúng ra sao? Lý Khiêm cất khoai tây chiên vào. oán giận nói tôi với anh làm gì có giao tình. Ngô Vận lắc đầu hai. Mặc dạ ta sẽ dạy cho mi vài thói hư tật xấu của con người nha. Mới có thể dễ dàng vượt qua hoạn nạn, trở nên giàu có. A hát, Mặc Dạ ngửa đầu nhìn Ngô Vận, tựa hồ không rõ lời nói của hắn. Lý Khiêm quay đầu Mặc Dạ lại, nghiêm túc nói Ngô Vận có dạy mi cái gì thì cũng không được học theo. Anh ta là một người tiêu cực, không chỉ nhân phẩm kém mà ngay cả vận khí cũng kém nốt. A hát, Mặc Dạ dùng sức gật đầu, Chu Ngự bật cười, mà phần cuối của bộ phim, Kinh Công rơi từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống, đến phút cuối cùng nó không hề sợ hãi, vẫn như cũ bảo vệ người đẹp của mình, ánh mắt của nó toát lên niềm tuyệt vọng làm cho Chu Ngự khó hiểu đau lòng. Giống như Kinh Công kia biến thành Mặc Dạ vậy, bộ phim kết thúc, không ít người đứng dậy duỗi thắt lưng. Mặc Dạ vẫn ngồi tại chỗ ngửa đầu tiếp tục nhìn những dòng chữ hiện lên ở cuối phim. Mấy dòng chữ giới thiệu diễn viên, đạo diễn, âm nhạc, lúc hết phim ý, bộ phim về người đẹp và quái vật rất nhàm chán a. Không có vận động hăng hái nào. Ngô Vận thở dài, Lý Khiêm khẽ hừ một tiếng. Hắn biết Ngô Vận nói, vận động hăng hái, là ám chỉ cái gì. TV giới thiệu bộ phim kế tiếp. Tất cả đều được lập trình trước, mọi người không thể tự chọn phim theo ý muốn của mình. Bộ phim tiếp theo là Black Hawk Down. 1. Ngô Vận gật đầu nói tuy không phải là bộ phim tôi muốn xem nhưng so với xem Khỉ Đột Bự cùng Người Đẹp nói chuyện yêu thương thì tốt hơn nhiều. Nè, Khỉ Đột và Người Đẹp không thể yêu nhau đâu nha, đừng có dạy hư Mặc Dạ. Ha ha ha, đúng vậy a, Ngô Vận nhìn Mặc Dạ cho nên Mặc Dạ nè. Mi và Chu Ngự không thể yêu nhau đâu nha. Hai người giống như Kinh Công và Người Đẹp vậy. Kinh Công có thể ôm Người Đẹp trong tay nhưng lại không có kết cục tốt. Và tét miệng bây giờ. Mặc Dạ nhìn bàn tay Ngô Vận quơ quơ trong không trung. Nó bỗng nhiên dướn cổ cắn lấy. Ngô Vận há to miệng. Thật vất vả mới nhịn xuống cơn hét thảm thiết. Chu Ngự ngồi tại chỗ không hề động. Anh kỳ thật cũng đang lo lắng có nên mang Mặc Dạ đi hay không. Anh lo lắng Mặc Dạ càng biết nhiều về thế giới con người thì càng không muốn rời xa anh. Lý Khiêm mở chức năng giải thích, giới thiệu cho Mặc Dạ về bối cảnh của phim. Vùng châu thổ là gì? Lính thủy đánh bộ là gì? Nguyên nhân gây ra trận chiến? Mặc Dạ chăm chú lắng nghe, nó giống như hoàn toàn mê xem phim. Lý Khiêm coi một chút liền cảm thấy buồn ngủ, thậm chí tiếng súng, tiếng bom nổ ầm ầm mà hắn không phản ứng. Bộ phim chiếu đến khúc một đám binh lính trốn vào nhà dân. Trong đó có một người bị thương nặng, quân y ra sức cứu chữa cho hắn nhưng vẫn rước lấy thất bại. Mặc Dạ xem không hiểu, lấy móng vuốt khều khều Lý Khiêm. Lý Khiêm lấy tay xoa mắt nhưng vẫn không nhấc nổi mí mắt. Chu Ngự ôm Mặc Dạ vào lòng giải thích người lính kia bị bắn trùng động mạch ở đùi. Mất máu rất nhiều, quân y muốn kẹp chặt đùi của anh ta để cầm máu nhưng vẫn thất bại. Cho nên anh ta chết, Mặc Dạ run nhẹ một cái. Tác giả có lời muốn nói. Chu Ngự bắt đầu xây dựng tình cảm bạn bè với Mặc Dạ. Hết chương 43. 1. Phim Black Hawk Down, Diều Hâu Gãy Cánh hay còn gọi là Chiến Dịch Diều Hâu. Black Hawk Down là một bộ phim chiến tranh, dựa trên câu chuyện có thật liên quan đến sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Somali đầu thập niên 90, cách chương.